Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 307, Chân Long Chi Tổ Thực Lực. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt này, có lấy 5 đạo thân ảnh phá vỡ hư vô mà vào. Chỉ thấy được, trong 5 đạo thân ảnh này, có 3 tôn trên người quang minh thần thánh chiếu rọi hư vô. Còn lại 2 tôn thì là hắc ám trùng thiên, ma vân che lấp vạn vật. Rất rõ ràng, người tới, là 3 tôn thần thánh sinh linh, cùng 2 tôn hắc ám sinh linh. Để cho người ta kỳ quái là, rõ ràng thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh từ xưa đến nay đều là đối đầu. Có thể xem như tử địch, thế nhưng là hiện tại bọn hắn 5 người sánh vai mà đến. Không có chút nào lẫn nhau địch ý, lại giống như một cái đội ngũ. Càng thêm kỳ quái là, 5 tôn sinh linh này tiến đến đằng sau, liền gia nhập về phía doanh thiên, cùng 12 tôn hư vô tồn tại bạo phát ra khí thế đối kháng. Làm rõ lập trường, xem ra, ngươi lôi kéo được không ít kẻ. Mạnh nhất tôn hư vô tồn tại kia ánh mắt như một khỏa tinh thần chiếu tới. Nhìn chằm chằm về phía doanh thiên, nhàn nhạt nói ra, ta cùng bọn hắn cũng không tính là thâm thù đại hận. Bỏ ra đủ lợi ích là có thể. Doanh thiên cười cười mà đáp lại, sau đó hướng 5 tôn thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh nhàn nhạt nói tới. Ban đầu, ta còn cho rằng các ngươi không để ý đây. Nghe thấy doanh thiên nói vậy, một tôn hắc ám sinh linh bật cười trả lời, vũng nước đục này quá sâu, bọn ta kỳ thật cũng không muốn tham gia, chỉ là nghĩ lại, cũng đáng đánh cược một lần. Hắc hắc, hiển nhiên, doanh thiên vì chuẩn bị cho trận chiến này, cũng vì đó mà lôi kéo một số người, thần thánh sinh linh cùng hắc ám sinh linh cũng có kẻ này kẻ khác. Chỉ cần doanh thiên bỏ ra lợi ích đủ lớn, để cho bọn hắn động tâm, vậy liền có thể lôi kéo đầy đủ minh hữu. Nói đến chuyện này, kỳ thật cũng không phải doanh thiên đích thân đi lôi kéo, mà là nhờ vào tôn tồn tại ở trong tự quang môn mà lúc trước doanh thiên đi vào. Sau đó im xuống hình bóng của mình ở nơi đó. Tôn tồn tại kia, cược ở trên người doanh thiên, cho nên đích thân ra mặt, lôi kéo 5 tôn sinh linh này giúp sức. Trải qua thật lâu suy ngẫm, cuối cùng bọn hắn cũng đồng ý nhảy xuống vũng nước đục này. Cái này, là một trận đánh được, một cái sinh tử đánh cược là tương lai, vận mệnh, hết thảy, mà người cầm cược, lại chính là doanh thiên. Hắn thành, bọn hắn thắng. Hắn bại, bọn hắn cũng tất vong, doanh thiên cũng không có ra mồm đi hứa hẹn cái gì. Chỉ là nhàn nhạt nói ra, tốt, nếu đã cược tới thân ta, vậy liền hết sức mà làm. Một tôn thần thánh sinh linh trên người quang minh bạo phát. Khí thế cuồng bạo phát ra, nhàn nhạt nhìn tới 12 tôn hư vô tồn tại, ánh mắt ngưng tụ nói, bọn hắn cũng không phải kẻ yếu. Chúng ta mỗi người cũng chỉ có thể đối phó một, còn lại đều giao cho lão long ngươi. Ha ha, nói đoạn liền trước nhất xông lên, chọn lấy cho mình một mục tiêu. Còn lại 4 tôn sinh linh, cũng là như thế chọn cho mình kẻ địch, khí thế bạo phát mà ra. Tiến lên chiến đấu, chân long chi tổ chiến ý sôi trào. Trên người long uy càng thêm nồng đậm, vỗ ngực cười lớn ha ha một tiếng xông lên. Tốt, còn lại 7 tên kia. Cứ giao cho ta, chấm, ở thời điểm này, chân long chi tổ một cước đạp xuống, ngay lập tức trong hư vô diễn hóa đi ra một mảnh vô tận vô biên hải vực. Trong nháy mắt đem 7 tôn hư vô tồn tại kéo vào. Trong đó bao gồm cả 2 tôn đạt tới dung thiên cảnh và một tôn tiếp cận thiên đạo cảnh kia. Chân long xuất hải, chân long chi tổ bạo phát ra tiếng long ngâm, ngay lập tức lao tới. Cùng 7 tôn hư vô tồn tại kia chiến thành một đoàn. Uy năng khủng bố bạo phát đi ra, trong chốc lát nước biển bị đánh đến tung tóe, ức vạn con sóng lớn cao đến hàng ngàn, hàng vạn tỷ dặm cao. Oanh, oanh, oanh, trong lúc đó, 5 tôn thần thánh sinh linh và hắc ám sinh linh cùng 5 tôn hư vô tồn tại cũng đã đánh thành một đoàn. Từng đao dư ba khủng bố quét ra, đem hư vô không gian ầm ầm chấn động, hư vô quy tắc bị đánh đến tán loạn, khắp nơi đều là hư vô loạn lưu, ức vạn thứ nguyên bị đánh cho tan nát, chỗ này hư vô không gian, trong chốc lát liền bị đánh thành cấm địa, dưới thiên tôn cấp tiến lại gần, nhất định sẽ bị dư ba oanh chết. Thần hình câu diệt, năm tôn thần thánh sinh linh và hắc ám sinh linh cùng năm tôn hư vô tồn tại so sánh cũng không yếu kém đi đâu. Thực lực tại tương đương, phải biết, cách đây vô số tuế nguyệt kia, khi bọn hắn lẫn nhau phong ấn chân long chi tổ, đại đa số bọn hắn chỉ có đạt tới nửa bước thiên tôn mà thôi. Thế nhưng là lại trải qua vô số tuế nguyệt, bọn hắn thực lực đều tại tăng tiến không ngừng, trong đó rất nhiều đã đột phá từ lâu, có được thiên tôn cấp chiến lực, Doanh Thiên cũng không có gia nhập tràng chiến đấu này, hắn lùi về sau thật xa, đi ra khỏi vùng chiến đấu, ngồi xuống dưỡng thương, hắn lúc này cần làm, chính là cấp tốc khôi phục thực lực của mình, sau đó chờ thời cơ thích hợp, thay đổi cục diện chiến đấu này. Chiến qua một đoạn thời gian, tựa hồ như là đã làm nóng người đủ một dạng. Ngao, ngay lúc này, chân long chi tổ trong miệng phát ra một tiếng long ngâm. Long tức bạo phát đi ra gấp hàng trăm lần, khiến cho nơi này hải vực bị đánh đến lật trời. Chỉ thấy trên thân thể của hắn nổi đầy lân phiến, thân hình cấp tốc phóng đại. Trong nháy mắt này, chân long chi tổ chân thân toàn bộ hiển hiện ra tới. Ở trong hư vô trở thành một cái khổng lồ quái vật. Chấm, chân long chi tổ lúc này, là hoàn toàn giải khai chiến lực, long thân dài đến hơn 400 tỷ năm ánh sáng, long đầu uy vũ đến cực điểm, mỗi một cái chuyển động, đều khiến cho hư vô không gian rung chuyển, phát ra thanh âm ô ô, bảy tôn hư vô tồn tại kia cảm nhận long uy khủng bố. Cũng là gầm lên một tiếng, thân thể dung nhập bên trong hư vô. Trong chốc lát cũng liền bành trướng, hóa thành bảy tôn cao đến hơn 100 tỷ năm ánh sáng cự nhân. Năm tôn hắc ám sinh linh, thần thánh sinh linh và năm tôn hư vô tồn tại kia cũng là như thế đồng dạng. Bọn hắn lúc này, cũng đều hiển hóa ra chân thân của mình. Nếu như nói, hắc ám sinh linh cùng thần thánh sinh linh bọn hắn hình dáng tương tự nhau. Chỉ là khác vài đặc điểm. Vậy thì 12 tôn hư vô tồn tại kia, bọn hắn chân thân lại là giống nhau như đúc, lấy nhân loại bộ dáng, toàn thân đen kịt như mực, lại có cảm giác trong suốt, hư hư thực thực, tại lồng ngực của bọn hắn, có một cái hắc động không ngừng xoay tròn, bên trong tản mát ra hấp lực cường đại, chỉ cần không phải là thiên tôn cấp, nhìn thấy cái này hắc động, ngay lập tức sẽ bị hút vào, ngoài ra, bọn hắn khuôn mặt không có mắt, không có mũi, cũng không có miệng, mà là một cái hình xoắn ốc xoay tròn, nhìn tới tựa như bọn hắn đeo một cái giải thiên hà trên mặt vậy. Lúc này, toàn bộ những kẻ tham gia chiến đấu, đều toàn bộ giải khai chiến lực đến mức cao nhất, 10 phần tập trung chiến đấu. Dạng này đỉnh cao chi chiến, chỉ lơ là một chút, liền sẽ bỏ mạng, chân long chi tổ không hổ là chân long chi tổ, hắn lấy sức một mình. Cùng bảy tôn hư vô tồn tại đánh đến thiên hôn địa ám. Hư vô đều không chịu nổi, liên tục tan vỡ đến tầng sâu, vậy mà vẫn đánh đến ngang hàng, thậm chí có chút chiếm thượng phong. Tám người bọn hắn, đánh cho phiến hải vực vô tận kia sóng biển sôi trào không ngừng. Chân long chi tổ long thân to lớn cuộn lại trên mặt biển. Hắn hiện tại chân thân cũng không phải là mộc long như lúc trước. Mà là một cái tuyệt sắc chân long, trên người của hắn, mỗi một cái lân phiến đều phát ra rực rỡ quang mang. Quang mang có 18 loại màu sắc đan xen, vô cùng xinh đẹp, thương hải long châu, chân long chi tổ thân thể cuộn lại đằng sau, liền không ngừng xoay tròn vũ động, khiến cho mặt biển xuất hiện một cái khổng lồ nước xoáy. Mà lại, trên cao đỉnh đầu chân long chi tổ, có lực lượng vô thượng không ngừng tích tụ. Hóa thành một viên long châu khổng lồ, tản mát ra trí cao vô thượng long uy. Chấm, viên long châu kia, nhìn rõ bên trong có hình bóng chân long, bên ngoài có 9 đạo long hồn, miệng ngậm long hỏa vần quanh. Ở phía xa, đứng trên mặt biển 7 tôn vĩ ngạn hư vô tồn tại không chút nào dám lơ là. Tư thái cảnh giác như lâm đại địch, bọn hắn trên lồng ngực hắc động cấp tốc xoay tròn nhanh gấp ngàn vạn lần. Tạo thành một cỗ kinh khủng không gì sánh được lực hút. Đem nước biển cuồn cuộn thu vào. Rốt cuộc, Long Châu bành trướng đến cực hạn. ẩn chứa kinh khủng uy năng, liền bị chân long chi tổ đánh ra. Long châu thế không thể đỡ, lấy tốc độ cực nhanh oanh tới, để lại trên mặt biển một đạo dấu vết kéo dài. Nghe được oanh một tiếng thật lớn, long châu vậy mà bị bảy tôn hư vô tồn tại liên thủ chặn lại. Trên lồng ngực bọn hắn hắc động không ngừng đem long châu lực lượng hút lấy. Ý đồ đem long châu hóa giải. Long tận đồng quy, chân long chi tổ đương nhiên nhìn ra điểm này. Không để cho bọn hắn như ý. Liền từ xa đem long châu kích bạo. Chỉ thấy trên long châu bỗng nhiên nghe được rác. Rác, bề mặt long châu bỗng nhiên nứt ra. Từ vết nứt toát ra cực kỳ nguy hiểm khí tức. Bên ngoài long châu chín đạo long hồn cùng nhau kêu lên một tiếng long ngâm. Sau đó bốc hỏa biến mất. Cảm nhận cỗ khí tức nguy hiểm kia. Bảy tôn hư vô tồn tại ngay lập tức phản ứng. Lấy tốc độ cực nhanh nhảy qua không gian. Tránh thật xa long châu. Thế nhưng là, điều quái lạ phát sinh. Mặc kệ bảy tôn hư vô tồn tại làm cách nào. Nhảy qua bao nhiêu không gian. Vượt qua bao nhiêu thứ nguyên. Thậm chí chia ra mỗi người một ngả, bọn hắn đều không cách nào chạy thoát long châu, chỉ thấy long châu một mực ở trên đầu của bọn hắn đi theo. Đây là không gian thao túng, bất luận là ở nguyên thủy vũ trụ, hay là ở ám quang vũ trụ này, luận về thủ đoạn không gian, long tộc đều là đứng đầu, đây là bọn hắn bản mệnh thiên phú, mà lại, chân long chi tổ thủ đoạn không gian, lại càng không phải nghĩ. Thiên tôn cấp, cũng chạy không thoát, coi như là doanh thiên thời kỳ toàn thịnh, chỉ xét về thủ đoạn không gian, vậy cũng so chân long chi tổ kém đi một chút, biết là chạy không thoát, cho nên, bảy tôn hư vô tồn tại liền dứt khoát tụ họp với nhau. Đồng thời liên thủ đối kháng long châu bạo phát, PS mấy ngày này bị dao cắt vào ngón tay. Không cách nào gõ phím, nên chậm trễ, cách chương.